Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Trạc Bổn Vương tâm hoa tử sao? Hứa là vì đả kích quá lớn. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan xem Cửu Nguyệt nửa ngày không có phản ứng đi lại. Lập tức, một tay vuốt cái ót, một tay xoa thắt lưng, lấy một loại cực độ phiền chán tư thái ở tiểu Cửu Nguyệt trước mặt qua lại đi rồi hai tranh. Sau đó, đứng định, hướng một bên thái giám nói, còn không đi truyền thái y. Lạc Kỳ tất cả đều bị Tiêu Tĩnh Lan này luống cuống bộ dáng sợ hãi. Vội vàng đi truyền ngự y đến, hắn Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ, thân mình đều không phải là tùy tiện một người có thể xem. Vì vậy là nam hay là nữ, gọi thái y một phen mạch sẽ biết, nhiên, là một cái thái y bị gọi tới, run run rẩy rẩy đem mạch sau. Tiêu Tĩnh Lan thanh âm mang trước kỳ phần khiếp ý cùng cấp bách. Nam hài nữ hài, này vội vàng bộ dáng, làm cho người ta một loại đây là ở phòng sinh ngoại chờ đợi âu yếm người sinh sản nam nhân. Bức thiết tưởng phải biết rằng bản thân đứa nhỏ là nam hay là nữ. Hơn nữa là sơ làm người phụ cái loại này sốt ruột thái độ lỗi thấy. Thái y quỳ xuống đất không yên nói, chúc mừng vương gia, là tiểu thế tử. Cửu Nguyệt nghe này, hoàn toàn không có nhận thấy được bản thân cha cực độ sụp đổ cảm xúc. Hai tay hoàn ngược, cho Tiêu Tĩnh Lan một cái kiêu ngạo lạnh lùng sườn nhan. Cửu gia đã nói ra là nam nhân đi, ngươi còn không cấp gia thủ một cái xuất khí lại uy vũ tên. Bằng không, gia khả mất hứng, ha ha. Tiêu Tĩnh Lan biết được là tiểu thế tử. Chỉnh nhân thân thượng liền tản mát ra một cỗ lệ khí cùng uy áp. Đây là thân là vương giả bị đùa bỡn sau tức giận. Cửu Nguyệt bộ này khiêu khích lại đáng đánh đòn bộ dáng càng làm cho Tiêu Tĩnh Lan giận dữ. Doãn, Mục, Thanh, cơ hồ đem nha mài nhỏ. Này ba chữ mới từ hàm răng trung bật xuất ra. Hắn không nhìn lầm đi. Trước đó không lâu còn có thể phát ở trong lòng hắn. Mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ kêu hắn phụ thân. Dùng kia sáng lấp lánh con ngươi ngơ ngác xem hắn. Thậm chí, còn có thể ở trong lòng hắn làm nũng bán manh xinh đẹp nữ hoa nhi. Thế nào đột nhiên biến thành hội đứng ở trước mặt hắn đối hắn mắt lạnh thị uy. Còn lấy như vậy bất kính ngữ khi ghét bỏ hắn thủ tên không tốt xú tiểu tử. Hắn đáng yêu nhuyễn manh, nhu thuận hương nhuyễn nữ nhi đâu. Hắn xinh đẹp biết chuyện, nhuyễn nhu động lòng người tiểu quận chúa đâu. Thế nào biến thành, Tiêu Tĩnh Lan cơ hồ tìm không thấy một cái từ đến hình dung hiện tại đứng ở bản thân trước mặt. Ra vẻ cao lãnh tiểu gia hỏa, mím môi, nửa ngày, mới từ trong hàm răng bật ra vài cái ngay cả chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị tự. Này tính cái gì? Hầu thằng nhãi con, này nghịch ngợm gây sự, quỷ linh tinh quái bộ dáng, không là hầu thằng nhãi con là cái gì? Tiểu quận chúa vậy mà đột nhiên biến thành hầu thằng nhãi con sao? Ngọc thủ đùng một tiếng chụp trên trán tự mình, hít sâu một hơi, Tiêu Tĩnh Lan nửa ngày không có phản ứng đi lại. Này chênh lệch, quá khó khăn tiếp nhận rồi. Mọi người thấy Tiêu Tĩnh Lan phản ứng, cổ co rụt lại. Tỏ vẻ thật sự không dám trêu, muốn đứng ra lên án công khai vài câu Tiêu Tĩnh Lan không phải nhân cũng quyết đoán cấm thanh. Không dám nói lời nào, liền ngay cả Tiêu Tĩnh Nguyên bởi vì Duẫn Mục Thanh giấu giếm tiểu gia hỏa thân phận mà mặt rồng giận. Dữ, muốn xử trí Duẫn Mục Thanh, lại thấy Tiêu Tĩnh Lan phản ứng so với hắn này hoàng đế còn khoa trương. Nháy mắt, hỏa diễm liền tiêu đi xuống, tóm lại mà nói. Là A-Lan nữ nhân đứa nhỏ, nên thế nào xử trí, đều nên nhường đứa nhỏ này vào ngọc điệp sau mới là. Hơn nữa, là hoàng tôn, càng không thể hàm hồ, vì thế, xem đã sụp đổ ở một bên Tiêu Tĩnh Lan, Tiêu Tĩnh Nguyên hợp thời nêu lên nói, Tĩnh Vương, giờ lành không thể chậm trễ. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa, xì khẽ một tiếng, muốn xuất khí tên, không sai. Tiêu Tĩnh Lan cắn răng, xuất khí tên, nghĩ đến Mỹ, xoay người cầm lấy đặt ở hương án thượng, thiếp vàng sắc rất nặng ghi lại hoàng gia gia phả ngọc điệp hồ sơ. Đề bút, tưởng viết, lại đầu óc trống rỗng. Lập tức, Tuyệt bút huy gạt, ở hương án thượng trống rỗng trên giấy tuyên thành viết xuống ba cái rồng bay phượng múa tự. Tiêu Tiểu Cừu, bút nhất ném, còn bài cái gì thiên, thù cái gì thần, tế cái gì tổ, đừng đem tổ tông cấp tức chết mới là lạ. Xoay người, dẫn theo cửu nguyệt cổ áo, cũng không cấp mọi người một lời giải thích, liền vội vàng rời đi. Tử nữ nhân, vậy mà đùa bỡn hắn đến tận đây sao? Không trả cho hắn một cái nữ nhi. Hắn, nhìn hắn thế nào thu thập nàng. Cửu Nguyệt tự nhiên là thấy trên giấy tuyên thành kia cực đại ba chữ. Nhất thời bị chịu đả kích, hướng Tiêu Tĩnh Lan ô hô ai tai nói. Khi dễ nhân, phụ thân khi dễ nhân, người nhanh chút đem tên sửa đổi đến. Ra kêu Tiêu Cửu ra, không cần kêu Tiêu Tiểu Cửu. Người đây là vũ nhục gia tôn nghiêm, gia không thuận theo tiểu gia hòa bị Tiêu Tĩnh Lan dẫn theo cổ áo. Cuộn tròn hai cái tiểu đoàn chân, tay nhỏ bé hướng Tiêu Tĩnh Lan một trận loạn vũ. Đương nhiên, là một mảnh góc áo đều không có đụng tới. Nhưng mà, tiểu gia hòa hiện tại hoàn toàn còn không có ý thức được. Bản thân khôi phục đàn ông thân phận sau bi đề cao sống đã kéo ra màn che. Chỉ biết là Tiêu Tĩnh Lan liền như vậy để con chó nhỏ thông thường đem bản thân dẫn theo đi động. Tác nghiêm trọng thương hại của hắn lòng tự trọng, thế cho nên, cũng hoàn toàn quên, bản thân này cha hoàn toàn là một cái ăn mềm không ăn cứng nhân. Hắn như thế kêu gào, chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Đương nhiên, này con là Tiêu Tĩnh Lan một người khí mà thôi. Dòng họ người đối với này quận chúa biến thế tử Ô Long tuy rằng lần xúc động và phẫn nộ giận. Nhưng là càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Tiêu gia hoàng tôn bối đứa nhỏ không nhiều lắm. Nam hài càng là thiếu đáng thương. Vì vậy không duyên cớ nhiều ra một cái thế tử so với quận chúa càng khiến người ta vui mừng. Tiêu Tĩnh Nguyên biết được tiểu cửu nguyệt kỳ thực là một cái nam hoa sau. Tự nhiên là thay Tiêu Tĩnh Lan kinh hỉ. Ít nhất, Tiêu Tĩnh Lan có hậu, không phải sao, cũng không để ý giải vì sao Tiêu Tĩnh Lan đối với cửu nguyệt là nam hài tử sự tình tức giận như vậy. Nhưng là này Tĩnh Vương tùy tâm sở dục, không hiểu quy củ tính tình là hắn từ nhỏ quán xuất ra. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan mặc kệ mọi người, mang theo đứa nhỏ rời đi, hắn làm hoàng đế hay là muốn thiện hậu, Tiêu Tiểu Cửu sao, đây là gì danh? Có như vậy làm cha sao? Đề bút, tưởng sửa một cái, dựa theo cửu nguyệt bối phận, hẳn là khuynh tự bối. Nhưng là, Tiêu Tĩnh Nguyên quyết đoán buông tha cho. Nhưng mà lo lắng đến cửu nguyệt tên này, Tiêu Tĩnh Nguyên phi thường thiện lương hoa điệu trung gian cái kia tiểu tự. Tiêu Cửu, cứ như vậy đi, khách khách khí khí mời có uy vọng dòng họ tộc lão. Nhường này đem cửu nguyệt đại danh viết vào gia phả. Thế này mới tính vào Ngọc Điệp, là hoàng thất nhất viên, tuy rằng nhân vật chính không ở, nhưng là, đều đến tình trạng này, không có khả năng một cái lưu trình không đi hoàn, vì vậy Tiêu Tĩnh Nguyên mang theo mọi người, kiên trì, trang mô tác dạng tế bái tổ tiên mới tính xong việc. Nghi thức nhất kết thúc, Khuynh Hằng liền ra cung, cửu ra sao, ha ha, lừa hắn hảo vất vả nha. Mất đi hắn coi nàng như muội muội đau sủng, phụng ở lòng bàn tay cũng sợ đụng, kết quả là, này số tiểu tử, cũng dám đưa hắn làm khỉ đùa giỡn sao? Ở thái y nơi đó nghe được là tiểu công tử là lúc. Khuynh Hằng là giận, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đã sớm tiến lên đêm này không biết tốt xấu tiểu tử hảo hảo giáo huấn một chút. Thật sự là buồn cười, giờ phút này, Khuynh Hằng nơi nào nhớ được. Cửu Nguyệt chưa từng có nói với hắn quá bản thân là nữ hài. Thậm chí, vô số lần nhắc nhở hắn, bản thân là thuần đàn ông. Nhưng mà, chỉ là chính bản thân hắn không tin thôi. Mới vừa đi ra từ đường cách đó không xa, Khuynh Hằng chợt nghe cách đó không xa ngoài cửa cung truyền đến cung nhân quát lớn hạ nhân thanh. Âm ni cái gì vậy? Không biết hôm nay là ngày mấy sao? Cũng dám trộm chạy đến. Ở trong này điên điên khùng khùng hồ nháo, các ngươi buông ra ta. Ta là thái tử Lương Đệ, thái tử truyền ta thị thẩm, chỉ chốc lát sau liền có nhân chiếu ta. Các ngươi buông ra, phi. Cái gì điên bà tử, thái tử có thể coi trọng ngươi. Cũng không tắt phao nước tiểu nhìn xem. Khuynh Khuynh Hằng nghe được thái tử hai chữ, nhất thời bước chân một chút, thượng hành lang, quải khóa cửa hông đi tìm tòi kết quả, đã thấy hai cái ba tử dắt một cái toàn thân dơ bẩn không chịu nổi. Chật vật không thôi nữ nhân, không được giáo huấn, tân mệt lão ba tử ta phát hiện sớm, bằng không bị ngươi này tiểu tiện chân lưu đi ra ngoài. Nếu là kinh ngạc chủ tử, kia còn phải, không cần, không cần, dắt tóc, bị tha thật dài một đoạn khoảng cách, tự nhiên đau đớn, nàng kia thét chói tai không thôi, mặc dù dơ bẩn không chịu nổi, Khuynh Hằng vẫn là nhận ra người này là ai vậy, dĩ nhiên là Liễu Lương đế sao, nàng làm sao có thể biến thành này tấm đức hạnh, dừng tay, Khuynh Hằng quát lớn một tiếng, kia hai cái ba tử nhìn thấy tiểu Khuynh Hằng, lập tức cả kinh, vội vàng phù phù một tiếng quỳ xuống, tựa đầu mai trên mặt đất, không dám nhìn Khuynh Hằng, các nàng không biết Khuynh Hằng, nhưng là có thể biết đây là chủ tử, giống bọn họ loại này cung nhân, là không có tư cách nhìn thẳng chủ tử thiên nhan, vì vậy các nàng ngay cả ngẩng đầu cũng không dám mà đi, còn không mau cút đi. Khuynh Hằng một tiếng quát lớn, kia hai cái ba tử lập tức cổ co rụt lại, quỳ lui về phía sau vài bước, lập tức té rời đi. Khuynh Hằng nhìn thoáng qua Liễu Lương đế ngồi dưới đất, tán loạn tóc che khuất mặt mình, cái ót liên tiếp va chạm mặt sau cường, một bộ ngu si bộ dáng, miệng lẩm bẩm, vô không phải muốn thị thầm, thái tử thích nhất nàng vân vân. Khuynh Hằng nhíu mày, điên rồi sao? Nhiên, vô tình bên trong, thấy Liễu Tuyết dơ bẩn trên mặt, cặp kia đen bóng mang trước kỳ phân rảo hoạt con ngươi khi. Khuynh Hằng nháy mắt nhíu mày, lập tức, đến gần Liễu Tuyết, hỏi, bản điện nhớ được, ngươi đi tân giả khố. Liễu Tuyết không đáp, vẫn là liên tiếp đụng phải cái ót, miệng lẩm bẩm mà đi, ngươi giả ngây giả dại, ở từ đường bên ngoài lắc lư, là muốn gặp phụ quân, vẫn là muốn gặp Hoàng Gia Gia. Đối với Đông Cung một ít thủ đoạn, Khuynh Hằng hiểu biết thật, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Duẫn Hy Nguyệt mắng chửi người chưa bao giờ kiêng dè hắn. Vì vậy hắn không muốn biết đều nan, Liễu Tuyết vất vả thiên tân vạn khổ theo tân giả khổ trốn tới. Nếu là chỉ là vì không cam lòng, mà muốn gặp thái tử, trọng hồi thái tử cung, nàng hẳn là hào hào trang điểm bản thân, lấy bản thân tốt nhất nhan sắc tư thái xuất hiện tại thái tử trước mặt. Mà hiện tại, nàng lại đem bản thân làm cho chật vật như vậy, thậm chí giả ngây giả dại, này bộ dáng. Cho dù là một cái khất cái, đều rất khó có cảm tình, còn không nói thái tử, còn nữa, muốn đi chờ thái tử, trực tiếp đi Đông Cung chẳng phải là rất tốt, không cần hao tốn khổ tâm, chờ ở từ đường bên ngoài. Nghĩ đến, nàng là biết được hôm nay Cửu Nguyệt muội, Cửu Nguyệt kia xú tiểu tử Thượng Ngọc Điệp, Hoàng Gia Gia sẽ xuất hiện ở từ đường, liền muốn ở trong này ôm cây đợi thỏ, chờ Hoàng Gia Gia. Chờ Hoàng Gia Gia, làm cái gì, duy nhất khả năng, đó là cáo ngự trạng, dám liều chết cáo ngự trạng, nàng là đã biết cái gì. Khuynh Hằng mím môi, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Liễu Tuyết ánh mắt, mở miệng nói, bản điện biết ngươi ở trang điên, như vậy, ngươi tưởng trở lại thái tử bên người, trở lại thái tử bên người. Liễu Tuyết đến tình trạng này, làm sao có thể lại nghĩ mấy chuyện này. Tâm đã rét lạnh, ngay cả mệnh đều không quan tâm, còn để ý vài thứ kia. Hiện tại, duy nhất muốn làm, đó là đem Duẫn Hy Nguyệt kéo xuống ngựa, làm cho nàng cũng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nàng từ lần đó bị đánh sau, bệnh nặng một hồi, bệnh hảo sau, liền bắt đầu giả ngây giả dại. Mọi người đều cho rằng nàng điên rồi, nhưng là, chính nàng biết, nàng so khi nào thì đều thanh tỉnh. Biết muốn là cái gì, biết bản thân muốn làm là cái gì, chính là, lần này vận khí không tốt, vậy mà không có đợi đến bệ hạ, đã bị hai cái ba tử nắm lấy trở về, xem trước mắt đứa nhỏ này. Liễu Tuyết biết, này đều không phải con trai của Duẫn Hy Nguyệt, hắn lại hồn nhiên không biết đi, nhận thức tặc làm mẫu, cùng Duẫn Hy Nguyệt rắn chuột một ổ, quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới Khuynh Hằng. Tiếp tục miệng lẩm bẩm mà đi. Khuynh Hằng nở nụ cười một tiếng. Chỉ nói, ngươi là đã biết cái gì? T. tính toán đi về phía Hoàng gia ra cáo trạng. Liễu Tuyết cả kinh, vội vàng mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc. Nàng thế nào quên, trước mắt đứa nhỏ hiện tại dựa Duẫn Hy Nguyệt mà sống. Thấy nàng, thậm chí hoài nghi nàng, sao có thể cho nàng đường sống. Xem ra, ngươi thật là biết cái gì. Chính là, chỉ bằng ngươi, có thể nhìn thấy Hoàng gia ra sao? Liên tính nhìn thấy, chỉ dựa vào ngươi một người ngôn, có thể lay động cái gì? Mẫu phi sau lưng Duẫn gia, phụ quân sau lưng Trương gia, người nào, không là Hoàng gia gia năng động, đừng cừu không có báo, ngược lại đem bản thân đáp đi vào, còn làm phiền hà của ngươi mẫu gia. Liễu Tuyết nóng nảy, cũng không trang, khóc nói, điện hạ cùng ta nói chuyện này để làm gì? Điện hạ muốn uy hiếp ta sao? Điện hạ đừng tưởng rằng, ta chết, Duẫn Hy Nguyệt làm này chu diệt cửu tộc tội lớn liền có thể lừa dối. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, điện hạ muốn bao che Duẫn Hy Nguyệt, cũng không sợ bản thân tương lai tao thế nhân phỉ nhổ. Trở thành tội nhân thiên cổ sao? Khuynh Hằng trong lòng run lên, quả nhiên Liễu Tuyết là biết đến, trong lòng bàn tay một mảnh ẩm nhu, Khuynh Hằng là nghĩ mà sợ. Nếu là thật sự bị nàng bẩm báo Hoàng gia ra nơi đó, kia chỉ sợ cũng rối loạn chụp vào, không nói thiên hạ đại loạn, triều đình chắc chắn nhấc lên một mảnh mưa gió. Khuynh Hằng hít sâu một hơi, mở miệng nói, Liễu nương nương suy nghĩ nhiều, Khuynh Hằng vì sao phải giết ngươi, ngươi có thể yên tâm, ngươi có biết, Khuynh Hằng đều biết đến, thậm chí, ngươi không biết, Khuynh Hằng còn biết. Tự biết Duẫn Hy Nguyệt là Khuynh Hằng kẻ thù, lại vì sao phải bao che nàng? Kẻ thù, đó là bằng hữu, Liễu nương nương đều không phải không biết đạo lý này đi. Liễu Tuyết kinh hãi, xem trước mắt đứa nhỏ, tràn đầy không thể tin, Hoàng gia đứa nhỏ đại đô trưởng thành sớm, chính là không nghĩ tới trưởng tôn điện hạ thành phủ như vậy thâm ân đi, nhưng là đã muốn báo thù, lại vì sao phải mạo hiểm? Phải làm, liền phải làm đến một lần tiêu diệt, bằng không, một khi thất bại, liên lụy quan hệ huyết thống vô tội, sẽ chỉ làm thân giả đau cừu giả mau. Này chẳng lẽ là ngươi hy vọng nhìn đến? Điện hạ ý tứ, Liễu Tuyết hồ đồ. Rõ ràng, đứa nhỏ này, hẳn là quyết đoán đứng ở Duẫn Hy Nguyệt bên người. Vì sao, cố tình, nhưng là nàng không thể không thừa nhận. Hắn nói rất đúng, trừ bỏ nàng. Còn có một Liễu gia, nàng có thể bất cứ giá nào, nhưng là của chính mình phụ huynh mẫu thân, nàng làm sao có thể liên lụy, nàng giả ngây giả dại, cho dù là nhìn thấy thánh thượng không tin lời của nàng, đem nàng loạn côn đánh chết là tiểu, lấy quấy nhiễu thánh giá, nói xấu thái tử Sơn Phi, hãm hại trường tôn điện hạ sự đại, chỉ sợ Liễu gia đều sẽ bị nàng liên lụy, xem trước mắt đứa nhỏ. Liễu Tuyết vô cùng châm chọc, ha ha, Duẫn Hy Nguyệt tính kế cả đời, không nghĩ tới tài đến bản thân mạo thiên hạ to lớn sơ suất mà trộm đến đứa nhỏ trên người đi. Chỉ cần, đứa nhỏ này tâm không ở thân thể của nàng thượng, Duẫn Hy Nguyệt đó là thua, hiện đang làm cái gì, đều là vô dụng công. Phụ quân bị thập thất gia gia gây thương tích, ở Đông Cung dưỡng bệnh tự nhiên nhiều có không thú vị. Hắn hiện tại hoan hỉ nhất xem diễn nghe khúc nhi, xem mỹ nhân ca hát khiêu vũ, bản điện nhớ được, 2 năm trước, Liễu nương nương một khúc nghề thường vũ khúc thâm chịu phụ quân yêu thích. Không phải sao, Liễu Tuyết thân mình đang run, nhưng là đứa nhỏ này nói, lại nhường trong lòng nàng trở nên sáng ngời, một cỗ không thực tế chờ mong theo trái tim lan tỏa đến. Điện hạ ý tứ, bản điện ý tứ. Ngươi biết, không phải sao, Khuynh Hằng đứng dậy, cúi đầu xem Liễu Tuyết, của ngươi hôm nay xuất từ Duẫn Hy Nguyệt tay, ngươi không nghĩ đòi lại đến sao? Tiếp cận thái tử, một lần nữa được sủng đều không phải việc khó, Liễu Tuyết cả đời không thể ra tân giả khố, Tuyết Trắng, Trương Tuyết, lại có thể, Liễu Tuyết con ngươi hiện lên khó có thể nói nên lời thần thái. Khuynh Hằng nói, thật rõ ràng, nàng tâm động. Chính là, Liễu nương nương, bản điện cho ngươi sinh lộ, đồng dạng cũng có thể cho ngươi tử lộ, ngươi làm cái gì, bản thân suy nghĩ, ta ta minh bạch, Liễu Tuyết có này chờ cơ hội. Nàng như thế nào không nắm chặt, vội vàng đưa tay giữ chặt Khuynh Hằng tiểu áo choàng, kích động nói, chỉ cần điện hạ cấp nô tỳ cơ hội này, cái kia bí mật nô tỳ nhất định hội lạn chết ở trong bụng. Sẽ không nhường người thứ ba biết, chỉ cần có thể nhường Duẫn Hy Nguyệt tử. Là cái gì lý do? Làm cho nàng lấy được tội gì? Lại có quan hệ gì? Khuynh Hằng cười thầm, ni thân là trưởng tôn điện hạ, hướng giáo phường tự an bày vài cái vũ cơ không là cái gì việc khó. Vào lúc ban đêm, trải qua tỉ mỉ trang điểm Liễu Tuyết liền cùng liên can vũ cơ đi Đông Cung. Thái tử tuy rằng trọng thương, nhưng là dưỡng một ít thời gian, đều không phải nằm trên giường không dậy nổi. Tả ủng hữu ôm, nghe khúc nhi xem vũ vẫn là không thành vấn đề. Liễu Tuyết vốn là trưởng xinh đẹp quyến rũ, trải qua tỉ mỉ giả dạng, mặc nhất kiện son sắc lộ thắt lưng xạ y, khinh bạc quần lụa mỏng rộng lung thùng hệ ở khố gian. Tựa hồ theo của nàng động tác, tùy thời đều có thể hạ xuống thông thường, vũ động đứng lên, càng thêm câu nhân, mà trên người nàng có thương tích địa phương, cũng bị nàng họa thượng yêu mị hoa hồng, toàn bộ nhìn qua yêu diễm quyến rũ, trực tiếp nhường Tiêu Vũ xem ngây người đi. Trước kia làm lương đệ thời điểm, là đứng đắn tiểu thư, nơi nào làm kia lấy sắc thị nhân chuyện, mặc dù đùa giỡn chút tâm cơ, cũng không dám ở Đông Cung làm kia mị hoặc quân chủ mất đầu việc. Vì vậy mặc đều thật bảo thủ, nhưng là, hiện tại nàng nơi nào quản nhiều như vậy, thế nào câu nhân thế nào đến, thế nào quyến rũ thế nào mặc, rõ ràng, nàng thành công, Liễu Tuyết cái gì, đã sớm bị Tiêu Vũ quên là loại người nào, trong mắt chỉ có trước mắt này vưu vật, một khúc vũ đạo không có khiêu hoàn, đã bị kéo lên giường. Sau đó rất nhanh, Đông Cung liền truyền ra, thái tử tân được một vị mỹ nhân, thật là sủng ái, long sủng không ngừng, Duẫn Hy Nguyệt biết sau, đã là ngày hôm sau, khí đập hư bản thân âu yếm nhất một bộ phỉ thúy vòng tay. Đương nhiên, thái tử muốn sủng ai, người khác là quản không được, này phụ quân ngập trong vàng son sống phóng túng, mẫu phi nằm ở trên giường oán trời mắng. Khuynh Hằng tựa như không có việc gì nhân giống nhau hướng ngoài cung lùi. Đông Cung càng loạn, hắn càng vui vẻ, nói, Cửu Nguyệt vào cung nhận tổ quy tông, Duẫn Mục Thanh là định đi, khả là vì bản thân trong lòng hư, cho nên liền ở nhà làm đà điểu. Nhưng mà, Cửu Nguyệt nam hoa thân phận nhất tuôn ra, Tiêu Tĩnh Lan tức giận không có đợi đến, nhưng là đem Duẫn gia nhân dọa cái chết khiếp, Duẫn Thừa Diễn mặt đều khí trắng. Chỉ vào Duẫn Mục Thanh nửa ngày chưa có nói ra một chữ. Cuối cùng, tựa hồ khó thở, phạt Duẫn Mục Thanh đi quỳ từ đường. Cho nên, lúc này, Duẫn Mục Thanh đoan đoan chính chính quỳ gối từ đường. Tỉnh lại bản thân sai lầm, ni sai lầm sao? Nàng cũng không cho rằng bản thân sai lầm rồi. Nàng hướng đến phòng bị tâm trọng, có thể đề phòng, tuyệt không nuông chiều. Tuy rằng quý, nàng lại suy nghĩ. Tiêu Tĩnh Lan biết được Cửu Nguyệt là nam hài thời điểm, hẳn là hội vui vẻ đi, dù sao thượng vị giả, đều là thích con trai, chính là, tức giận hẳn là không thiếu được, làm cha mơ hồ, ngay cả bản thân đứa nhỏ giới tính đều không biết, ai sẽ vui vẻ, cho nên, hỉ giận giảm bán, triệt tiêu, hẳn là sẽ không tức giận đi, nghĩ như thế, Duẫn Mục Thanh liền yên tâm, trực tiếp ngã vào bồ đoàn mặt trên. Kiều chân bắt chéo ngủ gật, nhưng mà, Duẫn Mục Thanh hoàn toàn đánh giá sai lầm rồi, hỉ giận giảm bán không có, tất cả đều là tức giận, Nguyễn Manh nghe lời nữ nhi đột nhiên biến thành dương nanh múa vuốt hầu thằng nhãi con. Tiêu Tĩnh Lan chỉ phải xem Cửu Nguyệt liền cảm thấy tâm can phế đều là đau. Dẫn theo tiểu hoa nhi liền sát tiến Duẫn phủ, khởi binh vấn tội, biết được Duẫn Mục Thanh quỳ gối từ đường tư quá. Hắn sửng sốt, tức giận bình phục vài phần, biết tỉnh lại, đó là ý thức được bản thân sai lầm, còn không tính không có thuốc nào cứu được, nhưng mà, vừa vào từ đường, liền thấy mộ cái ở bồ đoàn thượng ngủ gật, ngủ dị thương hương ổn nữ nhân, Tiêu Tĩnh Lan hỏa lại thăng đi lên, cầm trong tay tiểu hoa nhi hướng trên đất nhất ném, liền nổi giận quát, Duẫn Mục Thanh, phảng phất cuồng sư giống giận. Trấn Duẫn Mục Thanh mang tai đau xót, nhu nhu ánh mắt, còn không có mở to mắt, trong lòng liền nhào vào một cái mềm mại tiểu thân mình. Chỉ nghe Cửu Nguyệt lắp bắp khóc nói, mẫu thân, ô ô, Cửu Nguyệt không cần này cha, Cửu Nguyệt phải thay đổi một cái cha, được không được thôi, vài cái nhuyễn nhu được không được vừa ra. Tiểu đầu liên tiếp cùng Duẫn Mục Thanh trước ngực mềm mại. Nghe Duẫn Mục Thanh tâm can đau, đây là tiểu gia hỏa làm nũng khi quán có động tác. Duẫn Mục Thanh cũng không biết là có cái gì không ổn. Ngược lại đưa tay đau lòng đem tiểu gia hỏa đầu ấn tiến trong lòng bản thân. Ôn nhu nói, như thế nào, khóc thảm như vậy, bị khi dễ, Tiêu Tĩnh Lan không có nghe đến hai mẫu tử đang nói cái gì nói. Xem tiểu gia hỏa cầm đầu đi cọ Duẫn Mục Thanh ngực. Ánh mắt nhi đều thẳng, hỗn tiểu tử, đang làm cái gì, uy, đang làm cái gì, vài bước tiến lên, dẫn theo tiểu gia hỏa cổ áo. Liên theo Duẫn Mục Thanh trong lòng lay xuất ra. Sau đó, chất vấn, các ngươi đang làm cái gì? A, mẫu thân cứu mạng nha. Tiểu gia hỏa cẳng chân nhi ở không trung một trận loạn hoàng. Ô hô ai tai, Duẫn Mục Thanh nổi giận, tiến lên, đưa tay đoạt lấy Cửu Nguyệt, liền ấn ở trong ngực một trận trấn an. Sau đó nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, cả giận nói, những lời này hẳn là bổn tiểu thư hỏi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bổn vương muốn làm cái gì? Tiêu Tĩnh Lan bị tức nở nụ cười, chỉ vào Duẫn Mục Thanh trong ngực qua, hỏi, hắn là chuyện gì xảy ra? Bổn vương tiểu quận chúa đâu? Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, đem đứa nhỏ nhét vào Tiêu Tĩnh Lan trong dạ, cười ha hả nói, không có quận chúa, không là hơn một cái công tử sao? Thực không là giống nhau sao? Giống nhau, làm sao có thể giống nhau? Tiêu Tĩnh Lan xem trong dạ trừ trừ đáp đáp tiểu hoa nhi. Chỉ cảm thấy chói mắt, hướng trên đất nhất phóng, liền nổi giận quát nói. Thân là nam tử Hán, trừ trừ đáp đáp, còn thể thống gì, không được khóc. Cửu Nguyệt ngước mắt xem Tiêu Tĩnh Lan kia kéo trưởng mặt. Một giây, hai giây, miệng nhất biết, gào khóc, hoa ô ô, Cửu Nguyệt muốn cha làm cái gì? Mẫu thân, ngươi nói Cửu gia muốn cha làm cái gì? Kim đậu tử lã chã rơi xuống. Tiêu Tĩnh Lan nhưng không có một điểm đau lòng, chỉ cảm thấy bản thân bị tức não nhân nhi đau. Nhìn thoáng qua cửa, Duẫn gia nhân chủ tử nô tài đều xem kịch vui thông thường đổ ở cửa. Mắt to đối đôi mắt nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan quát, Mộ Ân, mang tiểu công tử hồi phủ. Tiểu tử này, không thể thả ở bên người nàng. Này không phải tiểu hài tử, đây rõ ràng là một cái tiểu sắc lang, của nàng ngược, hắn đều còn chưa có hào hào kiểm tra, cọ nhất cọ, này xú tiểu tử nhưng là trước sờ soạng đi, cũng không biết mấy năm nay, này đồ danh con chiếm bao nhiêu tiện nghi, thật sự là buồn cười, là, Mộ Ân chỉ cảm thấy trái tim nhảy dựng, cho rằng vương gia tức giận muốn chuyển rời đến của hắn trên người. Hoàn hảo. Hoàn hảo chính là mang tiểu chủ tử trở về, đem yến tử tô cấp bổn vương buộc lại. Hảo một cái yến tử tô, gạt không nói, làm cho hắn náo loạn lớn như vậy một chuyện cười. Là, quan tử tô công tử chuyện gì nha? Lời này, Mộ Ân tự nhiên là không dám hỏi. Vội vàng cúi đầu, tiến lên một phen ôm lấy khóc thiên thưởng tiểu hoa nhi. Trốn cũng bàn tiêu sái, Duẫn Mục Thanh cái này nhưng là có vài phần tức giận. Xem Tiêu Tĩnh Lan nhiễm sắc mặt giận giữ con ngươi, nắm chặt nắm tay, Tiêu Tĩnh Lan này tính cái gì? Không thích Cửu Nguyệt sao? Khẽ cười một tiếng, thong thả quỳ xuống đất, vương gia thứ tội, thần nữ thừa nhận, che giấu thân phận của Cửu Nguyệt, làm tức giận vương gia lửa giận. Khi quân võng thượng, thần nữ tự biết tội không thể thứ, chết không luyến tiếc, nhưng là kính xin vương gia thương tiếc đứa nhỏ. Thần nữ vốn nên sớm đã nói lên đứa nhỏ thân phận. Nhưng là thần nữ sợ hãi vương gia lại không thích Cửu Nguyệt thân mình không tốt, ở hoàng gia, hội trở thành vương gia gánh nặng, thậm chí, nhất thân thể yếu đuối nhiều bệnh hoàng tôn cũng sẽ tổn hại vương gia mặt. Cho nên luôn luôn không dám nói biểu, thẳng đến hôm nay, thần nữ mới hạ quyết tâm, đem thân phận của Cửu Nguyệt nói ra. Chính là, chính là thần nữ không ngờ rằng, vương gia hội tức giận như vậy. Nếu là vương gia không thích Cửu Nguyệt, như vậy, xin mời phóng chúng ta mẫu tử rời đi. Về sau, Cửu Nguyệt sống hay chết, cũng không lao vương gia lo lắng, Duẫn Mục Thanh nói điềm đạm đáng yêu. Nước mắt tứ lưu, kia kích thích lời nói thẳng giáo nhân người nghe thương tâm người nghe được rơi lệ. Nghe này, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời trái tim nhất thu, đau lợi hại, cũng bất chấp thân phận, ngồi xổm xuống, một tay lấy nữ tử lãm nhập bản thân trong dạ, thanh âm mang trước kỳ phân khàn khàn, một chữ một chút mở miệng, Duẫn Mục Thanh, đừng nói nữa, không được hơn nữa, ngươi, đây là ở lấy đao chạc bổn vương tâm hoa tử. Cái gì rời đi, cái gì có chết hay không? Bổn vương không nghĩ lại nghe lần thứ hai. Ngươi, Cửu Nguyệt, đều là bổn vương, chỉ có thể ở lại bổn vương bên người. Nghe rõ ràng, vương gia không vui Cửu Nguyệt, không phải sao? Duẫn Mục Thanh cúi bắt tay vào làm, không dãy dụ cũng không đáp lại. Nhưng là, rõ ràng, kia ướt sũng liễm diễm mâu trung, lóe ra rào hoạt quang mang, không có không vui. Bổn vương không có không vui, cắt gao ôm trong ngực nữ tử, giờ phút này, Tiêu Tĩnh Lan nơi nào còn có tức giận, chỉ có nồng đậm đau lòng, không thể nghi ngờ, Duẫn Mục Thanh vừa mới lời nói, là nói nặng, thẳng chặt Tiêu Tĩnh Lan trái tim máu chảy đầm đìa đau. Cái gì lừa gạt trêu đùa, đều đi gặp quỷ đi, chỉ cần hắn nữ nhân vui vẻ là tốt rồi, so với Cửu Nguyệt, Duẫn Mục Thanh liền muốn lợi hại nhiều. Đã sớm biết, trước mắt này nam nhân là cái ăn mềm không ăn cứng. Đối phó chung nam nhân rất đơn giản, phải khoe mã, vương gia đừng lừa thần nữ, quận chúa thật tốt nha, mặc dù Cửu Nguyệt thân mình không tốt, dưỡng cũng được, đại môn không ra nhị môn không mại, ai biết tiểu quận chúa là cái ấm sắc thuốc, nếu là tiểu công tử, thể nhược nhiều bệnh, chẳng phải là tốt lắm. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay che Duẫn Mục Thanh môi. Kiên định nói, nghe, mặc kệ Cửu Nguyệt là nam hài vẫn là nữ hài, chỉ cần là ngươi sở ra, đó là bổn vương đứa nhỏ, có bổn vương ở, hắn không có việc gì, không cho ngươi nói như vậy cam chịu lời nói, nghe được không, vương gia, Duẫn Mục Thanh thế này mới hồi bế Tiêu Tĩnh Lan, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, lúc này, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan hơi vài phần tiếc nuối. Lại tự mình an ủi ngữ khí, là con trai không có gì không tốt, tái sinh một cái nữ nhi đó là, như vậy, nữ nhi vừa sinh ra, liền có ca ca che chở, làm trưởng tỷ không tốt, Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Thầm nghĩ, chẳng lẽ, Tiêu Tĩnh Lan là cái nữ nhi khống, bên ngoài, gặp không có gì đại sự phát sinh, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Duẫn Thừa Diễn vội vàng vẫy tay. Làm cho người ta tan tác đi, nhìn thoáng qua trong phòng nhân, than nhẹ một tiếng, cũng không có đang nói cái gì. Có lẽ, gả cho Tĩnh Vương, cũng không phải gì đó chuyện xấu. Ngay cả lừa gạt như vậy nghiêm trọng sự tình, đều lớn như vậy sự hóa hạ, việc nhỏ hóa không, hắn còn lo lắng cái gì. Chỉ cần Tĩnh Vương có thể che chở các nàng mẫu tử. Chuyện gì đều không trọng yếu, thẩm định đỡ Lan Hương thủ. Mặt mày cũng hàm ý cười, Tĩnh Vương đối tam muội muội thật sự là dụng tâm, sự tình lớn như vậy bị lừa chẳng biết gì, Tĩnh Vương cũng không giận, Lan Hương đỡ thẩm định, dè dặt cẩn trọng tiêu sái, nghe thẩm định nói như vậy, không có trả lời, nhưng là một bên Vân Nhi lờ đễnh nói, tam cô nương là gan cũng quá lớn, không nghĩ tới tiểu thư nhỏ dĩ nhiên là một cái tiểu công tử. Vậy mà ngay cả Duẫn gia cũng bị gạt. Mệt Tĩnh Vương hiện tại đối tam tiểu thư còn có vài phần hứng thú. Cho nên mới không có truy cứu nàng giấu giếm việc, nếu là chờ Tĩnh Vương nhiệt tình tươi mới kính nhi nhất quá. Chỉ sợ, không đơn giản như vậy, nữ nhân sao, vẫn là đừng thị sủng mà kiêu. Ngươi nói đâu, thiếu phu nhân, Vân Nhi lời nói nhường thẩm định sắc mặt lập tức trầm vài phần. Sắc mặt trắng nhợt, thần sắc có vài phần cứng ngắc. Vân Nhi lời này, là ý không ở trong lời. Lan Hương trừng mắt Vân Nhi, cả giận nói, người này tiện thì biết cái gì? Cái gì tên là nhiệt tình nhất quá? Tam cô nương là muốn gả đi qua làm chính phi, nhà giữa vợ cả, thân phận tôn quý, cả đời đều sẽ vinh sủng không ngừng. Ngươi nói gì sai đâu? Vân Nhi từ bị đưa đi lại, liền không có đánh tính đi, có lão thái quân chỗ dựa, liền tự giữ di nương thân phận ở thẩm định trước mặt hoàng. Mà, ăn mặc, cũng cùng di nương không khác, này không thể nghi ngờ cũng là lão thái quân an bày. Xem như cấp thẩm định thượng nhất tề mắt dược, Vân Nhi hiện tại cũng coi như Duẫn Lăng Hạo trong phòng nhân. Việc này, không là nam nhân quản, Vân Nhi từ đêm đó qua đi, liền không dám ở Duẫn Lăng Hạo trước mặt xuất hiện, vì vậy Duẫn Lăng Hạo nhìn không thấy, thẩm định lại không nói. Tự nhiên liền dung túng Vân Nhi này kiêu ngạo hòa diễm mani nàng nghe Lan Hương nói như vậy. Không não, ngược lại kháp giọng nũng nịu nói. Lan Hương cô nương lời này sai biệt, cho dù là nhà giữa vợ cả lại như thế nào. Tục ngữ nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, tam cô nương hiện tại là còn chưa có gả đi qua. Cho dù là có cái gì sai nhi, vương gia tự nhiên là muốn đoán chừng đâu. Nhưng là gả đi qua, thời gian nhất thường, nam nhân nơi nào có thể có nhẫn nại ở một nữ nhân trên người háo. Dĩ vãng cái loại này tôi mới kính nhi nhất quá, tam cô nương dù cho, chỉ sợ cũng chống không lại càng thêm mỹ mạo trẻ tuổi tiểu cô nương. Thiếu phu nhân, ngài nói đi, thẩm định đỡ Lan Hương thủ cũng không khỏi nhanh vài phần. Này Vân Nhi nơi nào là ở nói tam muội muội nha. Này không thể nghi ngờ là nói cho nàng nghe, nói nàng thị sủng mà kêu sao? Nàng thật sự có như vậy già mồm cãi láo sao? Nàng có thể cảm giác đến, đêm đó, hắn là có tức giận, cho nên mới phát tiết đến trên người bản thân. Gia kinh nhân sự, nơi nào chịu được như vậy ép buộc, thẩm định trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Còn nữa nàng còn bệnh, càng là nghiêm trọng, mấy ngày đều không xuống giường được. Có lẽ là bởi vì xấu hổ, liền ngay cả hắn, cũng tốt thời gian dài không có lại đến của nàng phòng ở. Mặc dù là đến đây, nàng cũng không tài kiến hắn, mặc kệ là hắn nghĩ như thế nào, nàng là thật xấu hổ cho thấy hắn. Tuy rằng hắn đêm đó có giận, nhưng là, nàng, cũng là thật vui mừng, thậm chí đến cuối cùng, còn chủ động đòn ý nói hùa, hắn hội sẽ không cảm thấy nàng thật phóng đãng. Nghĩ vậy chút, thẩm định hận không thể một đầu đâm chết. Hiện thời, nghe Vân Nhi nói như vậy, thẩm định liền có chút hoảng. Hắn sẽ cho rằng nàng thật già mồm cãi láo sao? Nhìn thoáng qua bên người Vân Nhi, 16-17 tuổi nữ hài thật sự là nhan sắc tiên diễm thời điểm. Da thịt nộn có thể kháp xuất thủy đến, một đôi câu nhân hoa đào mắt tự mang vài phần phong tình. Xấu hổ mang tăng. Xinh đẹp động lòng người, đẹp như vậy nữ nhân, đặt ở bên người hắn, sớm hay muộn hội động tình đi, thẩm định đều không phải cái loại này hội tránh hội thường nhân. Là của chính mình, nàng liền chịu, không phải là mình, nàng cũng vô tâm đi tranh đoạt, nhưng là liền là như vậy tính tình, liền làm cho người ta cảm thấy dễ khi dễ, đãi ở phong tuyết viện một đoạn ngày. Ngay cả Vân Nhi đều biết đến thẩm định là cái nhuyễn quả hồng. Căn bản không cần ở của nàng trước mặt a du nịnh hót. Lấy lòng khoe mã, thẩm định không nói, không có nghĩa là Lan Hương có thể nhịn. Tiến lên một cái tát liền huy hướng Vân Nhi mặt, đùng một tiếng liền đem Vân Nhi mặt đánh vào một bên. Tiện chân, không biết xấu hổ, những lời này là ngươi có thể đối phu nhân nói sao? Đừng tưởng rằng người khác không biết ngươi cái gì tâm, chỉ bằng ngươi bộ này tiện nhân bộ dáng, cũng xứng ở phu nhân trước mặt khoe khoang, có cái gì hảo đáng giá đắc ý, liền ngươi bộ này thân mình, cấp cô ra sách giày cũng không xứng, vẫn cùng phu nhân so, chính là cô ra mắt mù, đều sẽ không con mắt nhìn ngươi liếc mắt một cái, ngươi sẽ chết phần này tâm đi, Lan Hương tức không chịu được. Này tiểu tiện nhân trưởng còn chưa có tiểu thư 1/10. Liền bộ này tiểu gia tử bộ dáng, còn có thể cùng tiểu thư so sao? Ngươi, làm sao ngươi dám? Vân Nhi bị đánh khóe miệng đổ máu, trừng mắt Lan Hương, hận không thể đem Lan Hương tê nát. Thẩm định cũng thật không ngờ Lan Hương hội đối Vân Nhi động thủ. nàng dù sao cũng là lão thái quân đưa tới nhân, không là nàng năng động, này đây trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là nàng thân là thiếu phu nhân, cũng không phải có thể cùng một cái nô tỳ xin lỗi. Quát lớn một tiếng Lan Hương, liền đỡ Lan Hương thủ trở về phòng, Vân Nhi xem Thẩm Định rời đi bóng lưng nắm chặt nắm tay. Khuynh Hằng đuổi tới Duẫn phủ thời điểm, liền thấy Cửu Nguyệt bị Mộ Ân ôm lên xe ngựa, xem ra là muốn hồi Tĩnh Vương phủ, hắn lập tức rược lên xe ngựa, trước một bước chui đi vào, Cửu Nguyệt khóc một phen cái mũi một phen lệ, thấy tiểu Khuynh Hằng, không thể nghi ngờ là thấy thân nhân thông thường, lập tức chạy đến Khuynh Hằng trước mặt, cầm lấy Khuynh Hằng tay áo, liền đem nước mũi nước miếng lau Khuynh Hằng nhất tay áo. Còn chiều chiều đáp đáp nói, điện hạ, ô ô, Khuynh Hằng một trận ghét bỏ, vội vàng chiều khai bản thân tay áo, nhíu mày nói, làm cái gì, bẩn đã chết, nếu là một cái muội muội, hắn cũng vẫn sẽ không cảm thấy cái gì, Hương Nguyễn muội muội biến thành một cái bẩn tiểu tử, Khuynh Hằng tỏ vẻ, chính hắn khó có thể nhận, điện hạ, cửu gia về sau cũng không cần cha, cha không tốt đẹp gì. Ô ô, không cần sẽ không cần, ai hiếm lạ, tuy có chút tức giận, rất khó nhận, nhưng nhìn tiểu gia hòa khóc thương tâm như vậy, Khuynh Hằng vẫn là đau lòng, cầm lấy khăn, đem hoa mèo con dường như mặt lau sạch sẽ, Khuynh Hằng mới nói, phụ thân giận ngươi, kia cũng là ngươi xứng đáng, dứt lời, vì sao gạt chúng ta, lừa phụ thân liền tính, ca ca cũng gạt, Cửu Nguyệt tuy rằng thông minh. Nhưng có phải không phải mọi chuyện đều có thể đoán được. Khuynh Hằng xưng hô không thích hợp, hắn cũng không có để bụng, thút tha thút thít một chút cái mũi nhỏ, nói, ai gạt các ngươi, cửu gia luôn luôn đều nói ra là thuần đàn ông, cũng không chỉ một lần sửa chữa quá các ngươi, khả là các ngươi không tin, phi cảm thấy ra là nữ hoa, các ngươi xuẩn, các ngươi bổn, có thể quái ra sao? Khuynh Hằng sửng sốt, suy nghĩ một chút, tựa hồ Cửu Nguyệt nói là tình hình thực tế, hắn quả thật không thôi một lần cường điệu quá, bản thân là nam nhân, đều không phải muội muội, nhưng là, hắn mặc nữ trang, trưởng lại giống như nữ hoa, làm nũng bán manh so với nữ hoa còn lợi hại, mặc cho ai cũng không tin tưởng, như vậy đáng yêu xinh đẹp hoa nhi, là cái nam hoa đi, Khuynh Hằng cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là nhất thai song sinh. Làm sao lại lớn như vậy khác nhau đâu? Tiểu công tử cũng có thể trưởng như vậy nhu nhược, nhất tưởng đến Yến Tử Tô. Khuynh Hằng mâu sắc liền lóe lóe, là vì Cửu Nguyệt thân mình không tốt sao? Chính là, nhất tưởng đến Yến Tử Tô. Khuynh Hằng khóe môi liền gợi lên một chút ý cười. Tử Tô công tử, hiện nay hẳn là thật chột dạ đi. Rõ ràng đem quá mạch, biết thân phận của Cửu Nguyệt, còn gạt thập thất gia gia. Nếu là truy cứu, thập thất gia gia muốn phạt, cái thứ nhất đó là Tử Tô công tử, hắt xì, hướng đến bình tĩnh Tử Tô công tử đánh một cái hắt xì. Nhìn nhìn sắc trời, thầm nghĩ, A Lan hẳn là biết chân tướng, hắn cũng hẳn là bắt đầu chạy trối chết, thế nào, bị cảm lạnh, phong dạ tuyết rơi xuống nhất tử, gặp Yến Tử Tô đánh một cái hắt xì, nâng nâng mí mắt, hỏi, hôm nay cũng không lãnh nha. Không được, mấy ngày nay ta khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian. A Lan tâm tình khả năng sẽ không hảo. Ngươi đem nàng kia theo lao chung mang xuất ra sự tình. Đừng làm cho A Lan biết. Lời ngoài mặt khụ khụ. Vương gia thật đáng thương. Bị A Thanh ăn sạch sành xanh. Ngày hôm qua nghe thấy có chút cục cưng bị Linh Điện soát vé tháng. Linh Điện hảo tâm đau. Hoàn toàn không cần làm như vậy. Vé tháng tuy rằng tốt lắm, nhưng là ta không hy vọng đại gia tiêu pha, bởi vì vé tháng đánh giá phiếu tác dụng chính là hợp lại bảng đan. Vé tháng bảng chúng ta người mới là lên không được, chỉ có đánh giá phiếu bảng có thể thượng. Khụ khụ, ta nói gì, nga, đúng, vương gia thương tâm, mau, mau lấy phiếu cổ vũ một chút. Hết chương.